Du CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 1, góc truyện audio.com. Lộ Vũ bị chuông điện thoại di động đánh thức, vất vả nhấc mí mắt lên. Trước mắt cậu là một cái bồn cầu, trắng toát bóng loáng. Trong đầu cậu mờ mịt, không nhận rõ được tình cảnh lúc này. Rõ ràng mới đây thôi cậu còn đang ở trong trường quay. Sao bây giờ lại xuất hiện trong nhà vệ sinh được nhỉ? Dạ dày quặn lên như trời đất đang nghiêng ngả. Tiếng điện thoại vang lên không dứt khiến đầu cậu đau như búa bổ. Ngón tay Lộ Vũ quẹt nhẹ lên màn hình. Không để ý đến cái tên. Anh Triệu, đang nhấp nháy bên trên. Trong loa truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cậu vẫn còn ở Tử Dạ hả? Chạy ngay đi, Diệp Lẫm đang tới chặn cậu. Diệp Lẫm là ai? Lộ Vũ mở miệng. Chất giọng thiếu niên hơi khàn khàn vang lên. Nghe không giống giọng cậu. Người bên kia điện thoại mắng. Cái thằng Lộ Bắc Nhiên này. Cậu uống bao nhiêu vậy? Tống Minh Chiết có ở bên cạnh cậu không? Đưa điện thoại cho cậu ta. Lại thêm hai cái tên lạ hoắc nữa. Lộ Vũ nói. Xin lỗi. Anh gọi nhầm số rồi. Cậu cúp điện thoại. Chịu đựng cơn đau đầu cùng dạ dày đang khó chịu. Loạng choạng đứng lên đi ra ngoài. Đột nhiên cậu khựng lại. Cứng nhắc quay đầu. Trong gương là một gương mặt xa lạ. Lộ Vũ sờn cả gai ốc. Cơn say lập tức bay đi một nửa. Cậu nhớ ra rồi. Mình bị chiếc camera chênh vênh rơi xuống đập vào đầu. Vừa mở mắt ra đã xuất hiện ở đây. Ngay khi cậu còn đang tiêu hóa chuyện này. Một người đàn ông trẻ tuổi đã đi tới trước mặt cậu. Lộ Vũ còn chưa thấy rõ tướng mạo người kia. Nắm đấm của đối phương đã mạnh mẽ vung xuống mặt cậu. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này vừa uống rượu. Tình trạng rất tệ. Cú đấm này đánh cho Lộ Vũ ngả về phía sau. Phải chống tay lên bồn rửa tay mới miễn cưỡng không ngã xuống. Người kia đi về phía cậu. Vươn tay tóm chặt cổ tay cậu. Gương mặt sắc bén bừng bừng lửa giận. Lộ Bắc Nhiên. Có phải tôi nể mặt cậu quá, nên cậu được dịp nói nhăng nói cuội phải không? Lộ Vũ chỉ có thể im lặng, bởi vì cậu hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói chuyện gì. Không nói gì, không phải trong WeChat cậu gáy hay lắm sao? Hình như người kia càng tức giận hơn, bất thình lình lên gối húc vào bụng Lộ Vũ. Lộ Vũ thiếu chút nữa nôn ra vì cú lên gối này, đối phương chán ghét vung tay ra rồi lùi về sau. Lộ Vũ mất đi chỗ dựa, ôm bụng gục trên mặt đất. Lúc này, một người khác xông tới, vội vàng nói, Bác Nhiên, cậu không sao chứ, Diệp Lẫm, sao anh lại đánh người? Có chuyện gì không nói tử tế được? Lộ Vũ nghĩ, hóa ra người này chính là Diệp Lẫm. Vậy thì chắc người còn lại là Tống Minh Chiết rồi. Đúng như dự đoán, Diệp Lẫm cản người kia lại. Tống Minh Chiết, cậu đừng nhúng tay vào. Đây chuyện giữa tôi với cậu ta. Chấm, dạ dày của Lộ Vũ đang sôi sục lên. Cậu đau đớn cuộn người lại như một con tôm. Diệp Lẫm đứng từ trên cao nhìn xuống cậu. Thầm nghĩ, đúng là thằng gà. Mới tần hai phát đã thành ra thế này rồi. Hắn còn chưa dùng sức chút nào đâu. Thể trạng thế này mà cũng dám đắc chí trước mặt hắn. Khóe mắt Lộ Bắc Nhiên ửng hồng. Mép áo cậu cuốn lên. Để lộ một khoảng eo trắng nõn gầy yếu. Diệp Lẫm chép miệng. Không còn hứng thú dạy dỗ cậu nữa. Gầy như vậy. Đánh chết người mình cũng không được gì. Dù sao đánh cậu ta hai phát. Cơn giận cũng chút gần hết rồi. Diệp Lẫm đi tới. Túm tóc Lộ Bắc Nhiên. Lộ Bắc Nhiên, trước đây tôi lười chấp nhặt với cậu mà cậu đã nghĩ tôi dễ tính thật à, tôi cảnh cáo cậu. Giữ cái miệng cho tốt. Đừng nói chuyện không nên nói. Còn nữa, cậu còn dám lôi ông đây vào bán hủ nữa. Ông thấy cậu lần nào thì đánh cậu lần đó. Dứt lời, hắn quay người phóng khoáng rời đi. Tống Minh Chiết vội vàng bước lên đỡ Lộ Bắc Nhiên dậy. Bắt xe đưa cậu đến bệnh viện, truyền nước một lát, cảm giác khó chịu trong dạ dày dần dần dịu đi. Ý thức của Lộ Vũ mới từ từ rõ ràng. cậu biết, linh hồn của mình đã nhập vào thể xác của một kẻ xa lạ. Chủ nhân ban đầu của thân thể này là Lộ Bắc Nhiên. Cái tên này nghe hơi quen quen. Hình như là thành viên của một nhóm nhạc nam nào đó ra mắt từ sâu tuyển chọn. Có điều cậu không để ý nhiều đến lĩnh vực này, nên cũng chỉ biết được tới vậy. Sâu tuyển chọn, dạng như Produce, Thanh Xuân Có Bạn hay Sáng Tạo Doanh. Tống Minh Chiết cầm đơn xét nghiệm đi vào phòng bệnh. Bác sĩ nói cậu phải nằm viện quan sát một ngày. Sau đầu có cục u, sao lại có vậy? Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân cái chết của nguyên chủ. Lộ Vũ nói, lúc đi vệ sinh bị ngã thôi. Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Tống Minh Chiết nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Sao tự nhiên lại khách sáo thế? Chẳng lẽ đập đầu nên ngốc rồi à, từ khi hai người thân nhau? Lộ Bắc Nhiên chưa bao giờ nói những câu như cảm ơn, hay xin lỗi. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Lộ Vũ đoán rằng hẳn là nguyên chủ với Tống Minh Chiết vô cùng thân thiết. Bèn không nói thêm gì nữa, chỉ cười một cái yếu ớt. Tống Minh Chiết nói, cậu cũng thật là, nhóm của bọn mình sắp giải tán rồi. Lần livestream cuối cùng, làm gì không làm lại gọi hồn Diệp Lẫm. Cứ bình thường không phải hơn sao? Lộ Vũ trầm mặc, cậu cũng muốn biết lý do đây. Tống Minh Chiết thấy cậu không nói không rằng. Cảm thấy có lẽ lời mình nói đã khiến cậu không vui. Tính cách của người đồng đội này như vậy. Chỉ vừa có chút tiếng tăm đã kiêu ngạo. Không chịu nghe góp ý của người khác. Cậu bằng lòng kết thân với Lộ Bắc Nhiên. Chỉ bởi vì trong bảy người, hoàn cảnh của hai người bọn họ giống nhau. Đều xuất thân từ gia đình bình thường. Không hòa nhập được với năm người kia. Chỉ có thể ôm lấy nhau sưởi ấm. Trước đây Diệp Lẫm vẫn luôn mặc kệ cậu. Sao hôm nay lại nổi giận tới vậy chứ? Tống Minh Chiết hỏi giọng thăm dò. Cậu đã nói gì với anh ta? Chấm. Lộ Vũ lắc đầu. Lòng thầm cười khổ. Làm sao mà tôi biết được? Cậu cảm thấy mình đã làm phiền Tống Minh Chiết đủ nhiều rồi. Bèn nói với cậu ta. Bây giờ tôi thấy ổn hơn rồi. Cũng đã muộn lắm rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Tống Minh Chiết gật đầu. Vậy cũng được. Trưa mai tôi tới đón cậu. Chấm. Lộ Vũ lắc đầu. Tôi tự về được. Không cần phiền cậu đâu. Tống Minh Chiết lại có vẻ mặt kỳ lạ. Được rồi. Tôi đã báo cho quản lý giúp cậu rồi. Lộ Vũ nói. Cảm ơn. Tống Minh Chiết trêu chọc cậu. Cậu làm sao thế? Đập hỏng đầu rồi à? Cậu mà cứ lễ phép như vậy. Có đến nỗi bị đánh không? Lộ Bắc Nhiên tốt tính cười lại. Tống Minh Chiết bỗng thấy bùi ngùi. Bọn mình không cùng một công ty. Sau khi nhóm giải tán, e là không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Sau này giữ liên lạc nhé. Dứt lời cậu ta vỗ vai Lộ Vũ. Tôi đi đây. Có gì thì gọi cho tôi. Tống Minh Chiết đi rồi. Lộ Vũ lấy điện thoại của Lộ Bắc Nhiên ra. Lướt xem lịch sử nhắn tin trên WeChat và các thông báo trong điện thoại để suy đoán các mối quan hệ xã hội của cậu ta. Cậu mở tin nhắn với anh Diệp Lẫm ra. Phát hiện trong đó chỉ có mấy câu xin lỗi. Phía sau đều là dấu chấm than màu đỏ. Bị block rồi. Còn những tin nhắn trước khi bị block, hẳn là nguyên chủ tự tay xóa đi. Lộ Vũ xem WeChat xong thì nhấn vào Weibo. Người cậu lập tức cứng đờ. No, một hot search là. Lộ Vũ bất ngờ bỏ mình. Phía sau là một chữ. Bảo, màu tím. Nếu hồn Lộ Vũ đã xuyên vào người khác, cậu đã biết thân thể ban đầu của mình lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc này nhìn thấy tin tức mình đã chết, vẫn không thể kìm nén được run rẩy toàn thân. Qua một hồi lâu mới bình phục lại. Từ năm 16 tuổi Lộ Vũ đã bắt đầu lăn lộn trong giới diễn viên. Năm nay 22 tuổi. Mấy năm vừa qua thường xuyên xuất hiện trong các phim thần tượng. Là một diễn viên nhỏ không tiếng tăm gì. Có điều nhờ vào vẻ ngoài đẹp đẽ mà cậu cũng có một vài fan nhan sắc. Các fan của cậu hoàn toàn không chấp nhận được tin tức này. Thậm chí còn tưởng đó là một trò đùa ác ý. Bài đăng Weibo cuối cùng của Lộ Vũ đã từ nửa tháng trước. Lúc này, dưới phần bình luận tràn ngập những cây nến. Tiếng kêu than vang khắp đất trời. Cậu cười tự giễu. Những lần lên Weibo trước đó, không phải đoàn đội giở trò, thì cũng là bị bao dưỡng. Lần đầu tiên được lên No. 1 hot search lại là vì cậu ngủm rồi. Ngày hôm nay có thể nói là ngày huyền huyễn nhất trong đời cậu. Đầu tiên là bị camera đập chết. Sau đó chết cũng không xong. Xuyên vào trong thân thể của một người xa lạ. Vừa mở mắt ra đã bị người ta đánh một trận. Cuộc sống chẳng theo ý cậu chút nào. Cũng may cậu là người đặt đâu ngồi đó. Thay đổi thân phận cũng không có gì to tát. Có điều bộ phim kia quay tới một nửa lại gặp chuyện như vậy. Cậu thấy hơi có lỗi với đạo diễn và nhà đầu tư. Cậu không thích mang lại phiền phức cho người khác chút nào. Mà vòng giải trí thiếu nhất là cơ hội. Không bao giờ thiếu là người mới. Chẳng mấy chốc sẽ có người nhận vai diễn kia. Hiện tại cậu chỉ muốn sống tiếp thật tử tế thay cho cậu trai trẻ Lộ Bắc Nhiên này. Cũng hôm ấy, còn có một nhóm người khác cũng đang đau khổ không khác gì fan Lộ Vũ. Chính là fan CP của Diệp Lẫm và Lộ Bắc Nhiên. Trong Super Topic của Diệp Vũ Ký Bắc, Hưu Quạnh như cơn gió thu nào vừa thổi qua cuốn hết lá vàng đi. Lộ Bắc Nhiên và Diệp Lẫm đều là người mới ra mắt sau cùng một chương trình tuyển chọn. Khác nhau ở chỗ một năm trước, Lộ Bắc Nhiên tham gia chương trình Chúc Mộng Đoàn, may mắn trở thành một trong 7 thành viên cuối cùng được ra mắt trong một nhóm nhạc. Còn Diệp Lẫm lại bị loại, sau đó ra mắt với vai trò diễn viên. Chuyện hai người không thể tay trong tay trở thành đồng đội vẫn luôn là tiếc nuối với fan CP. Trong khoảng thời gian chương trình phát sóng, hai người họ là CP rất hot đứng đầu trong bảng Super Topic cho các cặp đôi. Mặc dù cuối cùng họ không trở thành thành viên cùng nhóm, mà theo đuổi tương lai của riêng mình, nhưng vẫn có một lượng lớn fan CP không muốn rời đi. Kiên trì bới móc từng chút đường trong cuộc sống của hai người. Bởi vì ngoại hình của họ thực sự quá xứng đôi. Hơn nữa tình cảm Lộ Bắc Nhiên dành cho Diệp Lẫm quá rõ ràng. Fan CP lại không cho rằng cậu đang đơn phương, mà giữ vững niềm tin là do Diệp Lẫm là người khá hướng nội. Fan CP sống qua ngày bằng hình cũ cùng chút đường vụn. Giữ vững nguyên tắc, tôi chỉ cọ tí thôi chứ không nhảy thuyền. Bịn dịn trong Super Topic của CP khác, nhưng bản mệnh vẫn là Diệp Vũ Ký Bắc. Cuối cùng hôm nay họ cũng hít được viên đường cực to. Trong livestream giải tán nhóm tạm thời, Lộ Bắc Nhiên cố ý lựa chọn câu hỏi liên quan đến CP để trả lời. Fan hỏi, Nhiên Nhiên còn liên hệ với Diệp Lẫm không? Lộ Bắc Nhiên cười híp mắt nói. Đương nhiên là có rồi. Cậu nói mình không chỉ thường xuyên đi chơi với Diệp Lẫm. Hai người còn hay gọi video. Bể khổ tới đây là hết. Super Topic, Diệp Vũ Ký Bắc, pháo nổ tưng bừng, như nô lệ vùng lên cất tiếng hát. Xông một phát thẳng lên đường cao tốc vành đai 2. Nhưng sau khi buổi livestream kết thúc, Weibo Diệp Lẫm unfollow Lộ Bắc Nhiên. Fan CP bối rối trước hành động bất ngờ của hắn. Diệp Lẫm có ý gì? Fan CP dành thuyết âm mưu lập tức nhảy số não. Hiểu ra chân tướng, những gì Lộ Bắc Nhiên nói trong livestream kia, khiến Diệp Lẫm không vui, đến mức phải lựa chọn hành động quyết tiệt như bỏ theo dõi này. Còn chuyện vì sao hắn không vui thì có rất nhiều khả năng. Hoặc là căn bản Diệp Lẫm không có ý gì với cậu ta. Vốn chỉ là Lộ Bắc Nhiên đơn phương, vậy mà giờ cậu ta lại không biết điều lên livestream nhắc đến hắn. Hoặc là hai người đã chia tay. Lộ Bắc Nhiên vẫn cứ tìm đường chết trên livestream. Nói chung, dù là trường hợp nào, CP này vẫn cứ là be. Fan CP an ủi nhau. Nhất định là do công ty. Bọn họ chỉ tránh bị nghi ngờ. tránh nghi ngờ mà thôi. Mà câu nói ấy, bản thân bọn họ cũng không tin. Lên voi xuống chó dữ dội như vậy. Chuyện này như một giấc mơ với họ vậy. Trong số fan CP cũng có vài người là fan Lộ Vũ. Tin tức Diệp Lẫm bỏ quan tâm cậu ta. Chính xác là double damage với các cô. Sau nỗi đau vì Lộ Vũ, các cô vốn định tìm niềm an ủi tại quê nhà vui vẻ. Diệp Vũ ký Bắc này, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, lại phát hiện mình đứng giữa phế tích hoang tàn. Tự tay chính chủ phá CP. Tối nay các cô gái không còn nhà. Cách chương.